Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, nhìn trộm. Lúc này hắn thần hồn lực lượng đã phát sinh chất biến. Chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không bị phát hiện. Nơi này là một chỗ nhô cao đám mây sơn phong, đỉnh núi đứng thẳng một chỗ tinh xảo lầu các. Trong các ngồi ngay ngắn bốn người, mà tại bốn người ở giữa bàn ngọc bên trên, thì lại lấy linh quang bao phủ vài kiện bảo vật. Tôn Hằng ý niệm phiêu đãng, sau cùng khóa chặt lại lầu các không xa một đầu ở trong mây xuyên thẳng phi điểu bên trên. Ý niệm khẽ động, đã là chìm vào phi điểu ý thức, thao túng nó tại sơn phong không xa một khối nhô lên trên tảng đá hạ xuống. Phi điểu cúi đầu dọn dẹp lông vũ, đồng thời hai lỗ tai lắng nghe trong lầu các đối thoại. Chư vị, đồ vật đều ở nơi này, xử trí như thế nào? Một cái nhu hòa thanh âm vang lên, lại là đến từ một vị mặt nạ lụa trắng nữ tu. Hai vị Bắc Vực Liên Minh Kim Đan hết thảy có ba kiện pháp bảo, còn có một số dị bảo, tạp vật các loại. Huyền Ô đạo nhân ở một bên trầm giọng mở miệng, ta ý kiến là nộp lên Kim Đình, công trạng đối với phân. Không được, đối diện một vị gầy còm lão giả lắc đầu, chém giết Ô Phụng, Thiên Thủ đạo nhân đã đạt được không ít công trạng, những vật này coi như nộp lên cũng đổi không có bao nhiêu đồ tốt. Ta ý là tự mình giao dịch, Ô Phụng hai chữ lọt vào tai, Tôn Hằng không khỏi trong lòng khẽ động. Người này trong tay liền có hoàn chỉnh thận thú ra, xem tới đối phương vẫn không thể nào tránh được một kiếp. Bị Kim Đình chặn giết, vậy hắn đồ vật giờ cũng ở chỗ này. Ồ, trong bốn người người cuối cùng, lại là vị một thân bảy màu lộng lẫy y sam đồng tử. Lúc này nhếch miệng cười khẽ, Hà đạo huynh, hẳn là ở trong đó có ngươi nhìn chúng đồ vật. Chúng ta đều không phải là ngoại nhân. Nói ra, lấy đi là đúng, không có, lão giả mặt không đổi sắc, nói, có thể ta định dùng bọn chúng cho một vị khác đạo hữu trao đổi kiện bảo vật. Thì ra là thế, nữ tu gật đầu, thực không dám giấu giếm, ta cũng không thể nào nguyện ý lên giao, rốt cuộc trên tay của ta điểm công trạng còn có không ít. Trước mắt cũng không có nhiều cần hối đoái đồ vật. Ta cần một phần minh tâm phấn. Huyền Ô đạo nhân nghe vậy nhíu mày, chậm rãi nói, công trạng có chút không đủ, tự mình giao dịch, ta sợ, không sao cả. Lão đạo khoát tay, đạo hữu cần mấy phần minh tâm phấn, kém bao nhiêu công trạng, chúng ta cho ngươi tiếp cận là đủ. Không tệ, nữ tu gật đầu, đem đồ vật nộp lên trên. Đối với chúng ta mà nói thật là quá mức ăn thiệt thòi. Như thế, liền y theo các ngươi lời nói. Hồn Ô đạo nhân trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó đáp ứng, cái kia chư vị dự định thế nào giao dịch? Tìm cái đấu giá hội. Loại sự tình này, độc đồng tử hẳn là có đường đi à? Lão giả nghiêng đầu, hướng cái kia đồng tử nhìn lại. Chúng ta hai lần trước hợp tác, đều là đạo hữu tìm con đường. Hắc hắc, độc đồng tử cười gằn, nói, không phải là ta con đường nhiều, là các vị không thể nào tự mình lui tới mà thôi. Những năm này cùng Bắc Vực Liên Minh làm chiến, chiến lợi phẩm nộp lên trên bất quá một nửa, mặt khác không đều là tự mình giao dịch. Loại sự tình này Kim Đình cũng là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Lần này chúng ta thu hoạch tương đối khá, đến không cần tìm cái gì đâu giá hội, liên lạc một chút mặt khác đạo hữu, chính chúng ta tổ chức cái là được rồi, dạng này cũng không tệ. Huyền Ô đạo nhân gật đầu, nếu như về sau đạt được không muốn lên giao nộp đồ vật, cũng có thể tiếp tục làm tiếp, vậy thì làm như vậy đi. Lão giả cũng không ý kiến, tiếp lời nói. Ta biết các vị đạo hữu, ngược lại thời mời bọn hắn đến đây, không thể chỉ có Kim Đan tông sư. Nữ tu trì hoãn âm thanh mở miệng, rốt cuộc có thể vào kim đan đạo hữu mắt thần đồ vật không nhiều. Vẫn là tìm một phần đạo cơ tu sĩ tới đi. Huy ô đạo hữu, ngươi tinh thông chế phù, không bằng liền do ngươi tới chế tác lệnh phù. Chỉ có nắm phù nhân tài có thể đến đây. Có thể, Huy ô đạo nhân không có ý kiến gì. Gật đầu xác nhận, lại nói, cái kia, giao dịch hội an bài tại cái gì thời gian? 2 tháng sau thế nào? Đồng tử nghiêng đầu, nói, nhân cơ hội này ta xem có thể hay không lại lôi kéo các vị đạo hữu. Đồ vật tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cũng tốt, mọi người nhao nhao gật đầu. Mắt thấy mấy người thương nghị không sai biệt lắm. Tôn Hằng ý niệm khẽ động. Phi điểu cũng run lấy lông vũ. Vỗ cánh mà bay. Bá, một đạo đen nhánh kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Xẹt qua phi điểu thân hình. Tôn Hằng ý thức cũng đột nhiên tối sầm lại, cấp tốc rút về, thế nào, trong lầu các, mấy người sững sờ, nhao nhao hướng phía độc đồng tử nhìn lại, không có gì, hẳn là ta đa nghi, độc đồng tử nhíu nhíu mày, mắt nhìn cái kia thoáng qua khô héo phi điểu thân hình, lắc đầu cười khẽ, ta xem vật này tới lui rất xảo, xuất thủ thử một lần, a. Quả nhiên là lòng nghi ngờ quá nặng. Trong phòng khách, Tôn Hằng chậm rãi mở 2 mắt ra. Một vệt tinh quang tại đáy mắt chợt lóe lên. Đấu giá hội, lệnh phù, 2 tháng sau, ngoặc kép, sau 3 ngày, Trần gia gửi thư, nói đạo nhân đã đang trên đường đi. Hôm nay liền có thể đạt đến. Sáng sớm, Tôn Hằng một nhóm người đã đi tới trang viên tiền viện. Lặng chờ Trần gia người tới. Buổi trưa cho phép, một đội thần tuấn phi mã đạp lên tường vân, lôi kéo 2 chiếc xa hoa xe ngựa từ trên trời giáng xuống. Công tử, tiểu thư, một vị quản sự cách ăn mặc phúc hậu nam tử dẫn đầu nghênh đón tới. Khom mình hành lễ, phu nhân, làm phiền đợi lâu, còn xin thứ tội, trong miệng người này tuy nói khách khí, có thể ánh mắt lại mang theo cỗ dò xét, lại thêm đạo cơ hậu kỳ tu vi, người liên can ngoại trừ Tôn Hằng đều trong lòng lo sợ. Mà lại, hắn đầu tiên là gặp qua dục chân dục thực 2 đứa bé. Mới nhìn hướng nhị phu nhân, đối với thân phận nặng nhẹ cũng có được rõ rệt phân biệt. Khách khí, nhị phu nhân càng là khô cằn mở miệng, không biết chúng ta lúc nào hồi tông ra. Gặp qua lão tổ, không vội, nam tử khoát tay, sau lưng tự có người trình lên một kiện cùng loại la bàn pháp khí. Phu nhân chớ trách, thật là mấy năm này làm thân thích quá nhiều người. Trong đó càng là có không ít khó coi, đề phòng ngoài ý muốn. Còn xin công tử, tiểu thư tiến lên nhỏ máu xác nhận một chút. A, nhị phu nhân ngẩn người. Lúc này mới quay người trở lại kéo qua dục chân dục thực. Đến, ở chỗ này tích một chút máu. 2 đứa bé nhìn như có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là bấm đốt ngón tay quơ nhẹ. Một đạo linh phù thoáng qua sát qua đầu ngón tay. Máu tươi lúc này chảy ra. Bất quá tại linh phù lực lượng xuống lập tức khép lại. Cái này phù pháp thi triển xảo diệu, càng là nhẹ nhõm tự nhiên. Hiển nhiên xuất từ Tôn Hằng tỉ mỉ dạy dỗ, đồng dạng cũng làm cho trước mặt nam tử này 2 mắt khẽ động. Ngay lập tức lần thứ 2 quan sát một chút dục chân dục thực. Mặc dù niên kỷ còn nhỏ, có thể tu vi đã là huyện khí 3 thành, thiên phú tuyệt đối thuộc về xuất chúng, coi như không phải là Trần gia hài tử, sau đó sợ cũng sẽ có triển vọng lớn. Đát. Máu tươi nhỏ vào la bàn, lăn mấy vòng, liền thấm vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Cũng không cái gì linh quang tỏa ra dị tượng hiển hiện. Chuyện này, nhị phu nhân sững sờ, trên mặt đã là lộ ra sợ hãi. Phu nhân chớ sợ, nam tử lại là mặt lộ vẻ ý cười. Khom người đem thanh âm chậm dần nói, vật này chính là lão tổ thân luyện. Ngoại nhân huyết mạch khó mà cùng với tương dung, mấy người công tử tiểu thư huyết dịch dung nhập trong đó. Tất nhiên là người trong nhà. Đúng vậy à, một cái giọng nữ cũng nơi này tức từ phía sau truyền đến. Lại là đệ đệ, muội muội không thể nghi ngờ. Các ngươi mau xuống đây đi. Oanh oanh yến yến thanh âm vang lên. Xe kia mái hiên bên trong theo thứ tự đi xuống 5 người tới. Trong đó tứ nữ một nam, nam hài số tuổi cùng dục chân dục thực không kém bao nhiêu. Lúc này đang một mặt hiếu kỳ nhìn tới, ngươi chính là nhị muội muội a? Một vị phu nhân từ đó dạo bước mà ra, cười nói tự nhiên mở miệng. Hồng Lợi gia phân đi ra hơn 100 năm, bây giờ lại hồi tông gia, thực sự là ai? Nàng nhẹ nhàng thở dài, nhìn qua cũng là tình chân ý thiết. Mau theo ta lên xe, chúng ta vào bên trong tinh tế nói chuyện. Không biết các ngươi phân ra tại phía xa tha hương, qua tốt chứ? Phu nhân thái độ nhiệt tình, hai tay giữ chặt nhị phu nhân, liền hướng về sau mặt toa xe dẫn đi. Phi nhi, đi cùng đệ đệ ngươi muội muội chơi, đều là người một nhà. Sau đó các ngươi cần phải thân cận hơn một chút. Một đoàn người nhiệt tình chào mời, lôi kéo mọi người đi vào toa xe. Có thể vừa rồi liền liên hạ xa đều chưa từng, có thể nói thật là thân sơ hữu biệt. Sau đó Tôn Hằng mấy người cũng đuổi theo, dựng lên tường vân đằng không mà lên. Mà trên đường, thông qua vị kia quản sự, bọn hắn cũng minh bạch Trần gia hiện tại tình huống. Trần gia chủ mạch nhân khẩu cũng không thịnh vượng, chi nhánh phần lớn cũng không tin tức. Vì vậy mà bọn hắn một nhóm vào Trần gia, địa vị sẽ cực cao. Nghe nói tin tức này, Phạm Tiên sư bọn người tự nhiên đều mặt hiện cuồng hỉ, khó nén trong lòng tâm tình kích động. Hơn 10 năm khổ cực bôn ba, đáng giá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.